Dương Thanh Ký, chương 99, Ngũ Hành Chân Ma Kinh, góc truyện audio.com. Nhìn âm dương giới đang xoay tròn trước mắt, hắn cười ha hà, có chiếc nhẫn này giúp sức, đừng nói là ngưng nguyên kỳ. Cho dù Hóa Anh kỳ nếu hắn đã muốn lẩn trốn cũng đừng mơ tìm được. Nhìn ngắn chiếc nhẫn hồi lâu, hắn thu lại nụ cười, rồi tháo chiếc túi chữ vật ở bên hông xuống, kiểm đêm phân loại. Hắn dự định những thứ gì cần dùng thì sẽ cho sang âm dương giới. Những thứ không cần sẽ mang đến phường thị đổi lấy linh thạch. Trước hết hắn bỏ sang âm dương giới bộ âm ma giáp và âm giới kiếm, cùng âm phủ ma châm của Triệu Phong, sau đó là đến một mớ lộn xộn linh thảo linh dược lấy được khi giết bát thúc chi thù. Rồi hộp tử đàn và vô số hộp ngọc, thẻ ngọc, cùng với số lượng linh thạch khổng lồ của hắn. Và cực phẩm linh thạch cùng với số nhân sâm và linh dược tìm thấy trong âm dương giới. Giờ đây gia tài của hắn nếu so với tu sĩ cùng cấp tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém. Sau khi thu dọn xong xuôi, hắn quẳng chiếc túi chữ vật vào một góc, rồi lấy chiếc túi chữ vật của Đặng Dung ra xem xét. Linh thạch không nhiều lắm, chỉ có khoảng 1.500 linh thạch, đúng là nghèo khó, kế đến là một mớ thảo dược cấp thấp. Rồi mấy món pháp bảo sơ cấp, hắn không thèm để vào mắt, điều khiến hắn hứng thú chính là năm cô gái trong năm chiếc quan tài kia. Rất nhanh hắn đã tìm thấy năm cỗ quan tài, và một chiếc ngọc giản. Hắn nén sự hưng phấn muốn mở quan tài ra, đưa ngọc giản lên trán đọc, đập vào tiên thức của hắn là năm chữ, Ngũ Hành Chân Ma Kinh, đây là một pháp môn tế luyện thi ma của Ngũ Hành Tông. Vô cùng uy lực vào ảo diệu, ngay như Đặng Dung cũng chỉ mới hiểu được sơ sài mà thôi. Trong kinh có viết, ngũ hành là mâu thuẫn, khiến cho âm dương hoàn bị hơn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mọi vật trong trời đất chính do ngũ hành tạo thành. Thủy là lỏng, là nước thì đi xuống, thấm xuống, hỏa là lửa thì bùng cháy, bốc lên, mộc là gỗ, là cây thì mọc lên cong hay thẳng. Kim là kim loại, thuận chiều hay đổi thay, thổ là đất thì để trồng trọt, cây giống được, ngũ hành bao gồm hai phương diện giúp đỡ nhau gọi là tương sinh và chống lại nhau gọi là tương khắc. Còn có chế hóa, tương thừa, tương vũ, tương sinh, tương khắc, chế hóa, tương thừa, tương vũ biểu thị mọi sự biến hóa phức tạp của sự vật. Tóm lại kinh này viết một thiên trang giang đạo hải về cách vận dụng ngũ hành vào nuôi nấng và bồi bổ thi ma. Theo đó mỗi một thi ma được chọn sẽ tương ứng có kim linh căn cho đến thổ linh căn. Nam cũng được mà nữ cũng được, nhưng nhất thiết phải là thân đồng nam và xử nữ. Sau khi tìm được rồi, thì lập tức giết chết, sau đó dùng một loại pháp quyết tàn độc bao bọc không cho hồn phách thoát ra ngoài. Tiến hành luyện hóa. Sau cùng sẽ để ở nơi trí âm trí hàn, dưỡng hồn 1.000 năm. Sau khi xong xuôi, ngũ hành thi ma này chính là đả biến thiên hạ vô địch thủ. Tấn công chính theo quy luật tương sinh, tương khắc kín kẽ vô cùng. Khi tấn công thì mạnh mẽ như nước chảy mây trôi. Phòng ngự thì kín kẽ như tường đồng vách sắt. Ngũ hành thi ma của Đặng Dung này là do sư tổ của hắn vất vả hơn 400 năm đi khắp Hắc Tây Đại Lục mới tìm được. Thời gian tế luyện chưa được lâu, sau này tông môn có biến, chỉ còn hắn sống sót nên tất nhiên biết được bí mật này. Lần tầm bảo vừa rồi, hắn ỷ vào có ngũ hành thi ma này, nhưng không ngờ cuối cùng phát sinh dị biến, bỏ mạng trong bí địa, bao nhiêu lợi ích đều do Dương Thanh thay hắn thu hết. Dương Thanh đọc lướt qua một lần rồi thầm nghĩ. Nắm sơ qua như Đặng Dung mà đã khiến cho ngũ hành thi ma này ép cho hắn suýt nữa thì chết bất đắc kỳ tử. Nếu như để nắm vững toàn bộ ngũ hành chân ma kinh này thì chẳng phải hắn chính là cường giả dưới kết đan sao? Mà khi hắn kết đan hắn chính là cường giả dưới ngưng nguyên kỳ. Còn nếu hắn ngưng nguyên kết anh, phù, hắn dứt khỏi suy nghĩ viển vông đó, ngay cả trúc cơ trung kỳ đỉnh phong hắn còn chưa tới. Nơi gì kết đan, ngưng nguyên, bắt quá giờ nói để cho vui. Hắn thu lạo năm cỗ quan tài vào âm dương giới, rồi lấy ra vật phẩm quan trọng nhất trong lần mạo hiểm tầm bảo này. Nguyên anh của ngũ hành chân nhân, nằm im trong chiếc hộp ngọc. Nguyên anh này đã mê man bất tỉnh, yếu đến không thể yếu hơn được nữa. Tuy nhiên dù có yếu thế nào, đây cũng chính là một nguyên anh hàng thật giá thật. Một trúc cơ như hắn không phải muốn siêu hồn là siêu được. Mấy ngày qua ngoài việc luyện hòa âm dương giới, hắn đã tìm hiểu qua. Do tiên thức của hai bên cách biệt quá lớn, nên muốn siêu hồn một ngưng nguyên trung kỳ, hắn phải dựa vào một loại trận pháp để cưỡng ép gia tăng tiên thức của mình. Đến ngưỡng có thể chống lại việc bị nguyên anh này thôn phệ lại. Trận pháp này có tên là tỏa hồn trận, các loại tài liệu bố trận, hắn đã có gần hết, duy chỉ có hai loại tài liệu đó chính là tinh nguyên thạch dùng làm mắt trận. Nhiếp tâm đơn để ngăn cản sự bành trướng tiên thức ảnh hưởng đến hắn. Nhiếp tâm đơn tuy quý hiếm, nhưng không phải khó tìm, hầu như cửa hàng lớn nào cũng có thể tìm được. Còn tinh nguyên thạch theo như hắn biết thì 50 năm trước xuất hiện một màu to bằng ngón tay cái cũng đã đủ tạo ra một trường tranh đấu đến đổ. Máu, kể từ đấy không thấy xuất hiện thêm. Hắn biết một nơi có tinh nguyên thạch, nhưng để lấy được chắc hẳn phải thập tử nhất sinh. Nhưng nếu như vì nguy hiểm mà không siêu hồn nguyên anh này thì hắn lại không đành. Luyện hồn phân thân thuật này, quá quan trọng và quý giá với hắn. Có nó bước đường sau này của hắn khẳng định sẽ thuận lợi hơn. Có một hoặc hai phân thân giống mình như đúc tương đương với khi đấu pháp được hai người trợ giúp. Cái này dù lại ai gặp phải cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn nhất định phải có được tinh nguyên thạch, luyện được thuật này, lại có thêm ngũ hành thi ma kia. Hắn nhất định có thể an toàn tu luyện đến khi độ kiếp phi thăng. Tìm lại thanh hương của hắn. Cách chương.